Mỹ vô khuyết, trực chỉ bản nguyên. Không sai biệt lắm, chỉ cần thời gian nửa năm, tâm pháp của tầng 16 đã có thể hoàn toàn thôi diễn ra, hiện giờ, cần phải gia tăng tích lũy lực lương. Trong lòng lập kế hoạch, trong hai mắt bình thản của Lục Thanh, một chút khí phong mang màu xám bạc chợt lóe rồi biến mất, hiện giờ. Lục Thanh có thể xem như đã bước nửa bước vào cảnh giới bỉ ngạn, một thân kiếm đạo chân chính viên dung làm một. Lúc này, Lục Thanh có thể tin tường cảm thấy, thực lực của mình so với lúc trước không chỉ hùng mạnh hơn gấp hai lần, có thể nói Lục Thanh hiện giờ, chính là một nửa bỉ ngạn đại năng, đã hoàn toàn thoát ly trói buộc của cảnh giới mệnh hà, chân chính nắm giữ con thuyền vượt qua mệnh hà. Hắn lúc này, so với ma đạo nhị linh lúc trước không kém hơn chút nào, thậm chí, Lục Thanh hoàn toàn có tin tưởng, bằng vào thánh kiếm kiếm thể của hắn chạm đến cảnh giới bất diệt, cho dù là ngăn chặn hai người trong thời gian ngắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Theo thanh tĩnh của Lục Thanh, không sai biệt lắm đã qua nửa ngày, phía trên tinh chu, tất cả mọi người đã tỉnh lại, chẳng qua không có ngoại lệ, trên mặt mọi người đều lộ vẻ thất vọng, khiến trấn tĩnh đến từ Lục Thanh cũng làm cho Cổ Tinh Hà đối với hắn càng thêm coi trọng. Tốt lắm, các vị, ngày sau sẽ còn có cơ hội như vậy, hiện tại, chúng ta phải đi tới tinh hệ pháp thánh, nơi kiếm đạo nhất mạch của tinh vực cổ thần ta. Đạo kiếm tinh, Cổ Tinh Hà lại lần nữa dẫn động tinh chu, mà mọi người ở tràng, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi mất mát lúc trước, đối với lời nói của Cổ Tinh Hà cũng không quá để ý, tinh chu không ngừng xuyên qua tinh không, cuối cùng cũng tiến vào tinh vực cổ thần màu vàng kia, vừa mới tiến vào tinh vực cổ thần, sắc mặt Lục Thanh liền nghiêm túc. Bởi vì hắn mơ hồ cảm ứng được mấy cổ khí tức khiến tim hắn đập nhanh hơn, sự hùng mạnh của mấy cổ khí tức này đã vượt quá cực hạn chịu đựng của hắn, bỉ ngạn đại năng, trong lòng cả kinh, lập tức cũng liền bình thường trở lại, nếu ở một nơi trong sáu tinh vực lớn của đại đạo tinh không, có thể có được mấy tên bỉ ngạn đại năng, cũng là chuyện vô cùng hợp lý, hắn đã thu liễm khí tức của bản thân, nói đến. Tử hoàng kiếm thân kinh của hắn hiện nay, ngược lại có chút tương tự với cổ thần thần quyết. Chẳng qua một thứ là sáng chế vì nhục thân phủ đạo, thứ kia lại sáng chế vì nhục thân kiếm đạo. Hai thứ đều có chỗ tương tự, Lục Thanh mượn cổ thần thần quyết hoàn thiện tử hoàng kiếm thân kinh, nói cho cùng, cũng là mang đặc điểm của cổ thần thần quyết, nhưng từ một điểm này, hắn liền thiếu thần tộc ở tinh vực cổ thần này một phần nhân tình, đương nhiên. Tử hoàng kiếm thân kinh hiện giờ so ra còn kém cổ thần thần quyết kia, đây là tu vi cảnh giới của Lục Thanh có hạn. Chẳng qua tiềm lực và sự mạnh mẽ của tử hoàng kiếm thân kinh cũng không kém hơn cổ thần thần quyết chút nào. Ngày sau, theo Lục Thanh bước vào cảnh giới bỉ ngạn, thực lực lại lần nữa tăng lên, cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Đến lúc đó, cho dù đạt tới cảnh giới của cổ thần thần quyết kia, thân hóa tinh vực, thậm chí có điều vượt qua, cũng không biết chừng. Tinh chu tiến vào tinh vực cổ thần, vô số ngôi sao lập tức tiến vào tầm mắt không phải là sao, mà là một biển sao. Biển sao lấy đơn vị tính là hàng chục vạn tràn ngập toàn bộ tinh vực cổ thần. Tuy nhiên Lục Thanh có thể cảm ứng được, ngôi sao giống như sinh mạng nguyên tinh lại vô cùng thưa thớt. Tinh chu tung hoành, ở tinh vực cổ thần này, tinh chu lớn lớn bé bé cũng là ngàn vạn, chỉ là vượt qua tinh không mấy trăm triệu dặm. Lục Thanh đã thấy được không dưới mấy vạn chiếc, tinh chu, lấy lớn nhỏ luận địa vị, cái lớn chỉ có chiều dài 10 trượng, chỉ có thể miễn cường vượt qua tinh không, mà cái lớn. Lại vượt xa chiếc tinh chu đạo kiếm tinh của tinh hệ pháp thánh mà Lục Thanh đang ngồi, nhưng chiếc tinh chu này dài chừng 10 vạn trượng, gần như đạt tới trình độ khổng lồ của tổ long mà có được, nhưng tinh chu này cũng là cường giả của tinh vực cổ thần. Dọc theo đường đi xuyên qua tinh không này, thời gian 3 ngày, đã xuyên qua hơn hàng chục ngàn vạn dặm, hàng chục vạn tinh chu, tuy nhiên cũng nhìn thấy mấy trăm chiếc như vậy, mỗi một chiếc tinh chu, tốc độ đạt tới 50 vạn dặm một lần hô hấp, mặt trên. Gần như đều có chuẩn thánh đạt tới trường mệnh thất trùng thiên, dưới phá phàm thất trùng thiên, chỉ là đạo giả bình thường, đạt tới phá phàm thất trùng thiên, sống sót dưới đại đạo lôi kiếp chính là chuẩn chân nhân, phá vỡ mà vào cảnh giới trường mệnh, chính là đạo giả chân nhân chân chính. Đồng dạng, khi phá vỡ mà vào trường mệnh thất trùng thiên chính là chuẩn thánh, chính là cường giả có hy vọng tiến vào cảnh giới mệnh hà thánh giả, ở đại đạo tinh không, chỉ có chuẩn thánh mới có tư cách xưng là cường giả tuyệt đỉnh. Muốn xưng là cái thế thì phải bước vào cảnh giới mệnh hà thánh giả mới có thể đạt được danh xưng cái thế. Mà cường giả tuyệt thế hư vô mờ mịt của truyền thuyết kia, e rằng chỉ có nhùng bậc đại năng bước vào bỉ ngạn mới có tư cách thừa nhận, đây là một thế giới so với thế giới thiên đạo càng thêm rộng lớn. Đại đạo tinh không, cường giả như mây, dọc theo đường đi, khi tránh được va chạm với một tinh chu ngàn dặm. tinh chu của Lục Thanh cuối cùng đã phá vỡ mà vào một đoàn tinh vân cực lớn. Tinh vân này là một phương tinh văn thuần trắng, giống như một đám sương mù cực lớn, bao phủ toàn bộ một phương tinh hệ. Sương mù này chính là thánh cảnh trận pháp độc hữu của tinh hệ pháp thánh ta. Bích thủy vô thần trận có thể tiêu diệt thần niệm, thậm chí là thánh giả bình thường cũng không thể xuyên qua thánh niệm tiến hành dò xét, không có phương pháp, cho dù là thánh giả cũng khó thông qua. Cổ Tinh Hà giải thích, đồng thời từ lòng bân tay tung ra một hạt châu trong suốt, hạt châu này tràn ngập một cổ linh tính mát mẻ, sau khi ra khỏi tinh chu, liền bắt đầu bay nhanh về phía chỗ sâu trong tinh văn màu trắng, mà tinh chu cũng theo đó tiến vào tinh văn. Đây là chỉ lộ tinh dẫn, cũng là tinh phù truyền tấn độc hữu của tinh hệ pháp thánh ta, rất nhanh đạo kiếm tinh ta sẽ có trưởng lão tới tiếp đón các vị đạo hữu an tâm chờ một chút chớ nóng này, Cổ Tinh Hà nói xong, đồng thời đi tới trước người Lục Thanh. Lục đạo hữu không biết trên đường đi có gì không thoải mái không? Bích thủy võ thần trận thánh cảnh pháp trận. Ở Lục Thanh xem ra cũng giống như hoàng giai kiếm trận, chỉ có điều bởi vì đã quán chú lực thế giới, cho nên mới vượt hơn hoàng giai kiếm trận trở thành thánh cảnh pháp trận. Đối với bích thủy võ thần trận này, Lục Thanh cũng không có bất cứ ý tứ thăm dò gì, lấy tu vi thực lực của hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu huyền ảo của pháp trận này. Chỉ có điều pháp trận này ẩn chứa pháp lực, ngược lại khiến hắn có chút ngạc nhiên. So sánh với hàng chân nhân lúc trước, pháp lực của thần trận này ẩn chứa càng thêm tiếp cận với bản nguyên. Ngay khi Lục Thanh chăm chúng bích thủy vô thần trận trước mặt, sương trắng nồng đậm kia bất chợt mở ra một khe hở, một chiếc tinh chu trăm trượng toàn bộ là màu tím tinh khiết, toát ra từng đạo lôi quang chậm rãi đi ra. Tuy rằng tinh chu chỉ dài trăm trượng nhưng ngay cả nhân đạo giả tán tu cũng không ai dám coi thường. Bởi vì ở trên tinh chu kia, giờ phút này có một lão nhân hắc bào đang đứng. Lão nhân hắc bào này mặc dù chỉ đứng ở đó, nhưng toàn thân trên dưới lại có một loại cảm giác hòa hợp một thể với tinh không xung quanh, đặc biệt ở trên người người này, có một cổ phong mang vô hình bá đạo tràn ra, cho dù có vần sáng cách lị với tinh chu trăm trượng kia, cũng vẫn như trước khiến rất nhiều tán tu toàn thân phát lạnh, kiên kỵ trong lòng. Chuẩn thánh, tiến đến nghênh đón, không ngờ là một tên chuẩn thánh ít nhất đạt tới trường mệnh thất trùng thiên, rất nhiều tán tu trong lòng kinh hãi, cường giả như vậy. Cho dù là ở toàn bộ các tinh vực đều là hạng người tiếng tăm lừng lấy, ở một phương thần nhật tinh hệ, là nhân vật tuyệt đỉnh. Ít có người sánh kịp, không ngờ lại xuất động một trưởng lão như vậy tới đón tiếp một đám tán tu bọn họ, chẳng lẽ là, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lục Thanh, tinh chu trăm trượng bao vây lấy một tầng lôi quang màu tím, một nhịp thở chính là vượt qua 10 vạn dặm, đúng là không kém hơn tinh chu vạn trượng của Cổ Tinh Hà khổng chế, nhị trưởng lão, ngài làm sao tự mình đến đây? Cổ Tinh Hà cũng có chút chấn động, vẻ mặt cung kính hướng về phía tinh chu đang tới gần nói, lão nhân hắc bào thần sắc bình thản, tuy nhiên khi nhìn đến Cổ Tinh Hà, ngược lại ở trong mắt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói, nhận được truyền tấn tinh phù của ngươi, đại trưởng lão liền bảo ta chạy đến, thời gian còn có 2 ngày nữa sẽ phải đi tới tinh hệ thần thánh, tinh chu của 72 đại sinh mạng nguyên tinh phái ra ngoài hiện giờ chỉ còn lại đạo kiếm tinh chúng ta chưa trở về, nếu đã trở lại, thì mau chóng trở về. Thời gian còn có 2 ngày. Cổ Tinh Hà nghe vậy biến sắc, chuẩn bị tốt rồi sao? Trên mặt lộ ra một chút cười khổ, lão nhân nói, chuẩn bị như thế nào, đến lúc đó, thực sự không được, chỉ có bộ xương già này lên một lần, nhị trưởng lão, được rồi, lão nhân khoát tay, hướng về phía mọi người trên tinh chu, khiến các vị chê cười, các vị có thể đi vào đạo kiếm tinh hệ pháp thánh ta, đạo kiếm tinh ta nhất định sẽ khoản đãi các vị chu đáo, chỉ có điều hiện giờ. Ngày cổ thần luận đạo gần kề, các vị theo ta trở về trước, chúng ta cần phải nhanh một chút, hết thảy xin tiền bối an bày, tiền bối quyết định là tốt rồi, rất nhiều chân nhân đều đứng dậy đáp lễ nói, ở đại đạo tinh không, cường giả bất luận ở nơi nào đều có thể nhận được sự tôn kính, lão nhân gật gật đầu, ánh mắt vô tình đảo qua trên người Lục Thanh, cũng không thể kìm được lộ ra một chút kinh dị, tu vi thực lực của đối phương, hắn không ngờ nhìn không thấu, tuy nhiên lập tức hắn cũng không quá mức để ý. Lục Thanh nhìn qua thật sự là rất trẻ, cho dù là có chút thành tựu sợ cũng chỉ là chân nhân trường mệnh nhất trùng thiên hoặc nhị trùng thiên mà thôi, có thể khiến hắn nhìn không ra, chỉ sợ là đạt được bí pháp ẩn nấp tu vi gì đó, bí pháp như vậy ở đại đạo tinh không mặc dù ít thấy, nhưng cũng không thiếu, cho nên lão nhân cũng không để ý quá nhiều. Tinh chu một đường tiến vào bích thủy vô thần trận, do tử lôi chu của lão nhân dẫn đường, chỉ 2 canh giờ, mọi người đã tiến vào một phương tinh không xanh lam, phóng mắt nhìn đi. Phiến nhật tinh hệ loại này, không sai biệt lắm có mấy ngàn ngôi sao này lớn nhỏ không giống nhau. Ở trung ương, có một mặt trời cực lớn, mặt trời và sao tản ra hào quang mãnh liệt, suy yếu khi đi qua tinh không truyền đến trên 72 ngôi sao tràn ngập sức sống vô tận. 72 ngôi sao này, phần lớn bao trùm một tầng xanh biếc, trên đó rừng rậm bao la. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, một ngôi sao trong đó lập tức không còn bất cứ bí mật gì, đem tất cả mọi thứ hiện ra ở trước mặt hắn. Ánh mắt xuyên qua vỏ đất vạn dặm, đạt tới chỗ trung tâm. Tâm ngôi sao nóng cháy, trong một phương không gian màu trắng nhũ lẳng lặng lơ lửng một hạt châu trong suốt lớn bằng đầu người. Hạt châu này không lớn, nhưng lại ẩn chứa sức sống vô tận, sức sống này bừng bừng mãnh liệt, đồng thời tỏa sức hút ra bốn phía, thu hút vô cùng hủy diệt tinh quang lại đây. Hóa ra, đây chính là sinh mạng nguyên châu. Trong lòng Lục Thanh vừa động, nghĩ tới thế giới thời không thuộc về hắn, lấy Kim Thiên Tông làm ngôi sao căn bản của sự sống, tâm của nó chính đang thành hình, không phải là dạng sinh mạng nguyên châu này sao? Sinh mạng nguyên châu chính là căn bản của sinh mạng nguyên tinh, thần nhật tinh hệ, chỉ có sao phổ thông có được sinh mạng nguyên châu mới có thể có sinh mạng đản sinh, đồng thời sinh mạng nguyên châu cũng là một trong những chí bảo hiếm thấy của đại đạo tinh không này. Mặc dù đại đạo tinh không có rất nhiều sinh mạng nguyên tinh, nhưng trong đó đa số đều có chủ. Sinh mạng nguyên tinh, có thể nói là thứ để kéo dài sự sống cho đại đạo tinh không? Lục Thanh trầm ngâm một lát, có lẽ nửa năm sau, hắn có thể nếm thử một phen. Đạo kiếm tâm chính là một trong 72 viên sinh mạng nguyên tinh xoay quanh mặt trời, một viên sinh mạng nguyên tinh tương đối bình thường, nhưng mơ hồ, cho dù là ở xa trong tinh không, cũng có thể cảm ứng được một cổ khí phong mang sắc bén phục ra. Tử Lôi Chu một đường phá vỡ hủy diệt tinh quang, dẫn theo tinh chu vạn trượng hướng tới đạo kiếm tâm rời đi. Đạo kiếm tâm, tông môn kiếm tông, trên một hồ nước xanh biếc cực lớn, bỏ neo rất nhiều tinh chu lớn nhỏ không giống nhau, cái nhỏ chỉ có 10 trượng, mà cái lớn chiều dài đến vạn trượng, trong đó còn có rất nhiều tinh chu kỳ dị đều tản ra khí tức bất đồng. Bên hồ lớn, có một quảng trường đá trắng, trên quảng trường, giờ phút này có trên dưới 100 vị kiếm giả đang đứng. Ở trước đám kiếm giả này, chính là một lão nhân tộc trắng, lão nhân giống như một lão nhân bình thường, nhưng một thân khí thế uy nghiêm kia, lại mạnh lẽ chấn nhiếp mặt đất phạm vi ngàn trượng. Ở bên tay trái của lão, có mấy tên trung niên, một người toàn thân đạo bào thuần trắng tinh quang, lưng đeo đại kiếm bản rộng màu vàng, lại chính là Cổ Kiếm Nguyệt ở 3 năm trước đã từng gặp 3 người Lục Thanh. Giờ phút này, Cổ Kiếm Nguyệt vẻ mặt lo lắng, đứng bên cạnh lão nhân, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về bên tay phải lão nhân, lộ vẻ thống hận. Đó là một thanh niên toàn thân đạo bào xanh biếc, bộ mặt hung ác nham hiểm, trên người giống như có một tầng nước lưu động, hai mắt trong lúc chớp chớp lộ vẻ khinh thường thật sâu. Chẳng qua dường như có một số kiên kỵ cũng không biểu lộ trắng trợn ra. Tới rồi, lão nhân trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người đều ngưng nhìn về hư không trên, ầm ầm ầm, giống như sét đánh, tiếng sấm kinh người kia, cho dù là cách xa mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Tử Lôi Kiếm Chu của nhị trưởng lão, Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng nói, Tử Lôi Kiếm Chu sao? Tốc độ đích xác rất nhanh, lúc này, thanh niên Lục Bảo ở bên cạnh lão nhân mở miệng nói, chẳng qua. Cũng không biết ở trên tinh chu phía sau rốt cuộc là có thứ gì. Linh Nguyên Hải, Cổ Kiếm Nguyên lạnh giọng quát, mặt lộ vẻ bất mãn, ngươi chẳng qua là tiến đến khảo hạch mà thôi. Trên tinh chu, người tới đều là khách nhân của đạo kiếm tinh ta, ngươi hãy tỏ ra tôn trọng một chút, tôn trọng một chút. Thanh niên Lục Bảo được gọi là Linh Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng, ở đại đạo tinh không muốn được tôn trọng, vậy phải xem thực lực của bọn họ, nếu không cho dù là quý khách tán tu của đạo kiếm tinh ngươi. Vẫn như trước không nhận được tư cách tham dự cổ thần luận đạo, ngươi, Kiếm Nguyệt, bất chợt, lão nhân lặng yên đứng đó trầm giọng nói, vân đại trưởng lão, Cổ Kiếm Nguyệt hô nhỏ một tiếng, miễn cường quay đầu đi, Linh Nguyên Hải kia, chính là hộ pháp của gia tộc Linh Gia ở tinh hệ Pháp Thánh, lúc trước, bởi vì cùng hắn đồng thời tham gia khảo hạch hộ pháp tinh vực, kém hơn một chiêu mà bại trận, từ đó cho tới nay khắp nơi cùng hắn đối lập tranh phong, cho dù hắn hiện giờ là hộ pháp tinh vực. Thế nhưng kiếm đạo suy yếu, mà Pháp Thánh Linh Gia ở tinh vực cổ thần mạng lưới quan hệ rộng lớn, thần thông quảng đại ở trong tinh hệ áp chế đạo kiếm tinh hắn. Việc này ngày thường cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở không để ý tới, mà lần này, mượn khảo hạch thực lực các khách quý được mời của các sinh mạng nguyên tinh. Linh Nguyên Hải này cố ý đến đã kích đạo kiếm tinh, mà dường như được gia tộc cố ý bồi dưỡng, hay là có kỳ ngộ gì. Linh Nguyên Hải này không ngờ ở trong thời gian ngắn không đến 10 năm. Đã từ trường mệnh tam trùng thiên lúc trước đột phá tới trường mệnh lục trùng thiên đỉnh phong hiện giờ, thậm chí chỉ kém một bước, vượt qua đại đạo tâm kiếp, liền có thể thành tựu chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên. Về phần tán tu bên ngoài 6 tinh vực lớn, chỉ cần đạt tới cảnh giới chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên, phần lớn là nhân vật có máu mặt, cũng không cần qua các sinh mạng nguyên tinh của sáu tinh vực lớn mời mới có thể có tư cách tham dự cổ thần luận đạo. Lúc này, các đại nguyên tinh của các tinh hệ có thể mời đến tối đa cũng giống như hắn là trường mệnh lục trùng thiên, thất trùng thiên, mà căn cứ quy củ của tinh vực cổ thần, quý khách mời đến nếu như không thông qua khảo nghiệm, không có được thực lực tương ứng, sẽ mất đi tư cách đi tới cổ thần luận đạo. Linh Nguyên Hải này, lần này chính là muốn đạo kiếm tinh độc thân không ai giúp, một mình đi tới tinh hệ thần thánh. Thứ nhất, có thể khiến đạo kiếm tinh càng thêm thể đơn lực bạc, thứ hai xưa nay ngay cả tán tu quý khách cũng không có, lại tham gia sinh mạng nguyên tinh của cổ thần luận đạo, đều sẽ trở thành đối tượng đùa cợt của toàn bộ tinh vực. Mà ở tinh vực cổ thần cũng chỉ có nhất mạch kiếm đạo của đạo kiếm tinh bọn họ, chỉ cần làm nhục đạo kiếm tinh, cũng tương đương với làm nhục toàn bộ kiếm đạo. Kiếm đạo nhất mạch cũng vĩnh viễn xếp sau 3.000 tiểu đạo khác. Tử Lôi kiếm chu trăm trượng dừng trên mặt hồ, sau đó tinh chu vạn trượng chở cổ tinh hà cũng từ trên tinh không chậm rãi đáp xuống. Nhị trưởng lão, cổ kiếm nguyệt vội kêu lên, chỉ thấy lão nhân áo đen trên tử lôi kiếm chu bước ra, tới trước mặt bọn cổ kiếm nguyệt, chậm rãi lắc lắc đầu. Sao hả, nhị trưởng lão chọn không được ư? Linh Nguyên Hải cười nói, nếu không chọn được, Linh Mổ cũng không miễn cưỡng. Vừa khéo lúc này còn có chuyện chưa xử lý xong trên tộc tinh, chấm dứt sớm càng tốt, Linh Mổ cũng có thể trở về phục mệnh sớm một chút. Trên tinh chu, sắc mặt cổ tinh hà trở nên hết sức khó coi. Vừa thấy Linh Nguyên Hải, y đã biết có chuyện không ổn, theo khí tức mạnh mẽ trên người Linh Nguyên Hải toát ra, tối thiểu y cũng đạt tới tu vi trường mệnh lục trùng thiên, mà lần này y đi vượt ngoại mời tán tu, đừng nói là đạo giả trường mệnh lục trùng thiên. Dù là đạo giả trường mệnh ngũ trùng thiên cũng chỉ được có 5 người, nghĩ tới đây. Cổ tinh hà không khỏi nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh không theo đám tán tu lên trước, cho nên lúc này, hắn bị mọi người che lấp ở phía sau. Dù là như vậy, đám chân nhân vẫn đứng cách xa Lục Thanh một khoảng, hiển nhiên không muốn trêu chọc tới hắn. Nhưng chuyện này, bọn cổ kiếm nguyệt trên quảng trường tự nhiên không thể thấy. Bất quá bằng vào cảm ứng khí tức của đám người mới tới, thần sắc bọn họ đều tỏ ra hết sức khó coi, kẻ có tu vi cao nhất chỉ là trường mệnh lục trùng thiên đỉnh phong, làm sao có thể so sánh cùng Linh Nguyên Hải. Đối với quy củ tham gia luận đạo cổ thần, bọn tán tu tự nhiên cũng biết, ngoại trừ chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên trở lên có thể tự động đủ tư cách, dưới đó, phải theo một tinh hệ trong tinh vực cổ thần để tiến vào mà thử thách trong đó ra sao, tự nhiên là ai ai cũng biết. Lúc này nhìn thấy Linh Nguyên Hải mấy vị chân nhân có tu vi cao nhất sắc mặt đều tỏ ra hết sức khó coi, trường mệnh lục trùng thiên dường như đã đạt tới đỉnh phong, cho dù chỉ cách cảnh giới chuẩn thánh thất trùng thiên có một bước, nhưng đối với những người thuộc tán tu ở đây cũng cảm thấy bó tay với sự chênh lệch tu vi như vậy, dường như nhận ra thái độ lo lắng của mọi người. Linh Nguyên Hải cao giọng cười to, sao hả, ngay cả can đảm ra tay mà các vị cũng không có, vậy đi tham dự luận đạo cổ thần có ích gì? Chỉ bằng mau mau trở về cho xong, tránh ở lại đây, nói tới đây. Linh Nguyên Hải đột ngột ngừng lai, tránh cái gì vậy? Trên tinh chu một lão đạo trầm giọng hỏi, Linh Nguyên Hải cố gắng nén cười, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tránh cho bêu xấu tại nơi này. Càng rỡ, lão đạo lộ vẻ vô cùng giận dữ, quát lớn, chẳng qua ngươi đạt tới tu vi trường mệnh lục trùng thiên mà thôi cũng dám ngông cuồng tại nơi này. Hôm nay lão phu sẽ lãnh giáo tuyệt học đạo pháp của Bích Thủy Pháp Thánh nhất mạch một phen. Lão sẽ được như mong muốn, Linh Nguyên Hải cười lạnh, bước ra một bước, dưới chân y như có ngàn vạn dòng nước đang chuyển động, nháy mắt đã xuất hiện ngoài trăm trượng. Lý Đạo Hữu, cổ tinh hà gọi to, cổ đạo hữu không cần lo lắng, lão phu biết lượng sức mình, lão đạo nhìn cổ tinh hà gật gật đầu, sau đó bước ra khởi tinh chu. Dưới chân lão đột ngột hiện ra hai đóa hỏa liên màu đỏ sẫm, đỡ thân hình lão đạo chậm rãi hạ xuống, bọn cổ kiếm nguyệt thấy vậy mắt sáng rực lên. Ngay cả đại trưởng lão thần sắc từ trước giờ bình thản, lúc này cũng lộ vẻ chú ý hơn, nhìn sang Linh Nguyên Hải, vẻ mặt y cũng hơi ngưng trọng, không ngờ lão lãnh ngộ đạo pháp hệ hỏa thâm sâu như vậy, lúc nãy quả thật ta đã xem thường, thần sắc lão đạo vẫn tỏ ra ung dung trấn định, không chút sợ hãi nhưng vẻ mặt không khỏi hơi có chút kiêu ngạo, thân là tán tu không người chỉ điểm, chỉ có thể lượng lặt sở trường của trăm nhà, lại có thể lãnh ngộ đạo pháp tới mức này, quả thật cũng đáng có vài phần ngạo mạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt Linh Nguyên Hải chợt chuyển sang vẻ nhạo báng, nhưng nếu bản lãnh của lão chỉ có vậy mà thôi mời lão lên đường, ầm, dường như có tiếng sấm nổ vang chấn động không gian, tiếng nước chảy ầm ầm vang khắp hư không, trước mặt Linh Nguyên Hải hiện ra một dòng sông xanh biếc dài 10 dặm, rộng chừng trăm trượng. một cổ đạo thế hùng hậu lập tức ầm ẩm đè xuống lão đạo, cẩn thận, biến hóa xảy ra bất thình lình, đừng nói lão đạo trở tay không kịp, ngay cả bọn Cổ Tinh Hà đứng ngoài quan sát chăm chú cũng phải sững sờ, vội vàng kêu to, không xong, giờ phút này, tâm thần lão đạo cũng đang kinh hoàng bối rối, tốc độ thi triển đạo pháp của đối phương không ngờ đã đạt tới cảnh giới tâm tùy ý động, chỉ trong thoáng chốc đạo thế hệ thủy vô biên trấn áp, quả thật khiến cho lão đạo cảm thấy pháp anh trong đan điền vận chuyển hết sức khó khăn. Lão đạo nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nếu lúc này không trả đòn, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Lão đạo quát to một tiếng, một đóa hỏa liên màu đỏ sẫm từ trong lòng bàn tay bay ra. Hỏa liên vừa xuất hiện, lập tức gây ra sóng lửa ngập trời, ngọn lửa màu đỏ sẫm nháy mắt đã biến hóa, trước tiên trở thành màu xanh nhạt, sau đó lại biến thành trắng nhạt, không khí xung quanh trở nên vặn vẹo, giống như bị đốt cháy. Thần khí lục phẩm, Cổ Kiếm Nguyệt kinh hô thất thanh. Tuy rằng lão đạo này chỉ có tu vi trường mệnh ngũ trùng thiên, nhưng lại có được thần khí lục phẩm, có được thần khí tương trợ, nói không chừng có thể cứu vãn được thế kém lúc này. Hỏa liên làm dấy lên sóng lửa ngập trời, theo sự dẫn dắt của lão đạo lập tức ngược không mà lên, bay về phía dòng sông xanh biếc. Hiển nhiên Linh Nguyên Hải cũng không muốn để cho lão đạo được như ý, lập tức hừ lạnh một cổ đạo thế hệ thủy càng mạnh mẽ hơn lần trước giáng xuống. Dòng sông xanh biếc 10 dặm kia giờ phút này đột ngột tăng vọt hóa thành to trăm dặm. Lấy khí thế kinh người úp xuống hỏa liên của lão đạo, xèo, khói trắng bay lên đẩy trời nháy mắt đã bao trùm trong phạm vi 10 dặm không gian, bên trong khói trắng chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân hình lão đạo lập tức từ giữa bay ra, dừng lại trước mặt bọn Cổ Kiếm Nguyệt, đạo bào màu đỏ trên người vốn chỉnh tề, lúc này đã trở nên nhàu nát, sắc mặt lão đạo tái nhợt, phun ra một ngụm nghịch huyết màu xanh, nhưng nghiêm trọng hơn ngụm nghịch huyết màu xanh này, chính là ánh mắt ngày dại thẫn thờ của lão đạo. Cổ Kiếm Nguyệt biến sắc quát lớn, Linh Nguyên Hải, ngươi quả thật khinh người quá đáng. Vị đạo hữu này vốn không thù không oán cùng ngươi, không ngờ ngươi lại phế đi pháp anh, lấy hết tu vi của người ta, cái gì? Trong nháy mắt, trên tinh chu, ánh mắt nhiều vị chân nhân đều trở nên lạnh lẽo, giờ phút này mọi người đã hiểu, tên Linh Nguyên Hải này ắt có hiềm khích với đạo kiếm tinh, cho nên mới gây sự với những người ghé đạo kiếm tinh như bọn họ, đối với thái độ cảm thù của nhiều vị chân nhân trên tinh chu. Linh Nguyên Hải vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, cũng phải nói rằng luận đạo cổ thần, số tán tu này trừ phi là chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên trở lên, nếu không cũng chỉ là khán giả mà thôi, chân chính đến tham dự cuộc thi của 3.000 tiểu đao vẫn là các đai tinh hệ, cho nên Linh Nguyên Hải không thêm quan tâm tới số tán tu này. Chỉ cần số tán tu này phân tán, dù là một mình Linh Nguyên Hải, y vẫn thừa sức giết sạch bọn họ, đối với sự chất vấn của Cổ Kiếm Nguyệt. Linh Nguyên Hải chỉ cười nhạt. Đây chỉ là thử thách, bị phế pháp anh cũng chỉ là chuyện bình thường. Chẳng lẽ kiếm giả các người tỷ thí đều phải hạ thủ lưu tình sao? Ngươi, Cổ Hộ Pháp, tuy rằng lão là hộ pháp tinh vực, nhưng cũng không thể nhúng tay vào chuyện thử thách tư cách tham gia luận đạo cổ thần của tinh hệ pháp thánh chúng ta. Đại trưởng lão, ngài nói có phải không? Linh Nguyên Hải cười nói, thần sắc đại trưởng lão bất động, cũng không trả lời Linh Nguyên Hải. Nhưng Linh Nguyên Hải cũng không thêm quan tâm tới hai vị đại trưởng lão của đạo kiếm tinh này, bọn họ đều là cường giả chuẩn thánh, y cũng không muốn trêu chọc tới, chỉ cần y còn nắm quyền thử thách tư cách này, tự nhiên có thể làm cho đạo kiếm tinh mất hết mặt mũi, người kế tiếp là ta. Bất chợt, dường như đã hạ quyết tâm, Cổ Kiếm Nguyệt tiến lên một bước, lạnh giọng nói, cha, thần sắc Cổ Tinh Hà hết sức khó coi, để con im miệng, con không đủ bối phận, Cổ Kiếm Nguyệt quở trách một câu. Lại tiến lên hai bước nữa, Kiếm Nguyệt, ngươi, sắc mặt nhị trưởng lão tỏ ra ngưng trọng. Bên cạnh đại trưởng lão, vài tên kiếm giả trung niên cũng nghiến răng nghiến lợi, không lên tiếng ngăn cản, Cổ Kiếm Nguyệt gật gật đầu, nhị trưởng lão yên tâm, tư cách này. Kiếm Nguyệt vẫn phải có, Linh Nguyên Hải tỏ ra khó hiểu, không sai. Trong thử thách này, có thể mời một kẻ đồng bối ra thay thế. Bất quá, lão cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu muốn ta hạ thủ lưu tình, vậy lão cũng không cần lên nữa, sắc mặt cả Kiếm Nguyệt lạnh lùng như băng giá, tự nhiên ngươi có thể dốc hết toàn lực, cho dù bản lãnh ta không bằng người, vậy cũng chỉ là cổ mổ tự chuốc lấy, chỉ có điều phải xem ngươi có được bản lãnh này không. Linh Nguyên Hải cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng tuyết, cha, trên tinh chu vẫn còn, con im miệng, Cổ Kiếm Nguyệt đột ngột quay lại, ánh mắt nghiêm khắc, ta đã dạy con thế nào. Đối xử với người phải lấy lòng thành. Số đạo hữu này là đạo kiếm tâm ta thành tâm mời đến tham gia luận đạo cổ thần, hiện tại nếu để bọn họ đứng ra thay đạo kiếm tâm ta gánh vác hậu quả nặng nề như vậy,

đại trưởng lão thấy thế nào? Linh Băng Nguyên lộ vẻ nhạo báng, nếu đã là như vậy, hãy để hai người chúng ta lãnh giáo thần thông pháp đạo của linh trưởng lão một phen. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, giờ phút này dường như lão già đi rất nhiều, mặt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Đại trưởng lão, rất nhiều kiếm giả đồng thanh kêu to, thần kiếm sau lưng bọn họ cũng đồng loạt ra khởi vỏ. Linh Băng Nguyên cười khẩy, chỉ bằng vào đám tiểu tử kiếm đạo này, bất quá cũng chỉ là loài trùng kiếm, thêm vào hai người các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Các ngươi phải biết rằng, trường mệnh thất trùng thiên, cho dù là đỉnh phong đi nữa, rốt cục chênh lệch với trường mệnh cửu trùng thiên tới mức nào. Bất quá chỉ là tự chuốc nhục vào thân, dứt lời. Linh Băng Nguyên cười khẩy luôn miệng, vẻ khinh miệt lộ ra hết sức rõ ràng. Dù là với công phu hàm dưỡng của hai người đại trưởng lão, cũng khó lòng nhịn được, bọn họ không được, vậy ta có được không? Lúc này, một giọng nói bình thản từ Tinh Chu trên mặt hồ vang lên, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Trên Tinh Chu, rất nhiều chân nhân cảm thấy sững sờ, lập tức tránh sang bên nhường đường, lộ ra bóng người áo xanh đứng ở sau cùng. Lục đạo hữu, Cổ Tinh Hà sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ cảm kích, lục đạo hữu đã chịu mở miệng, có thể nói là vinh hạnh lớn lao của đạo kiếm tinh ta. Chỉ có điều dính vào vũng nước đục này, lục đạo hữu không cần phải. Cổ Tinh Hà còn chưa nói dứt lời, ai ai cũng nhìn thấy lúc này, thần sắc Cổ Kiếm Nguyệt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Nhưng sau khi Cổ Tinh Hà lên tiếng, thần sắc của Cổ Kiếm Nguyệt lại chuyển sang vui sướng khôn cùng. Tiền bối, Cổ Kiếm Nguyệt tiến tới hai bước, cung kính chào hỏi, tiền bối. Nhị trưởng lão Lôi Tâm không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ lúc này mình nhìn nhầm hay sao? Nhưng ngay tức khắc, lão lại quan sát kỹ càng Lục Thanh từ trên xuống dưới một lượt, tuổi còn quá trẻ, dường như cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Cổ Tinh Hà, nhưng sức sống bừng bừng trong mắt. Kiếm Nguyệt, đại trưởng lão lên tiếng hỏi, đại trưởng lão, vị tiền bối này chính là vị tiền bối trước kia. Giờ phút này, Cổ Kiếm Nguyệt không còn quan tâm tới chuyện khác mà liệt kim thần kiếm trong tay lão dường như cũng cảm nhận được khí tức của Lục Thanh, tức tiếng kêu ong ong trong trẻo. Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, không tin vào tai mình, ngươi muốn nói. Liệt kim thần kiếm của ngươi là, đúng vậy, Cổ Kiếm Nguyệt gật gật đầu, ủa, lúc này Linh Băng Nguyên xoay người lại mắt lộ ra vẻ âm trầm, tiểu tử, hóa ra kiếm ý phong mang này là do ngươi cố ý lưu lại ư. Quả thật không đơn giản chút nào, tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, nói vậy ngươi cũng là cái gọi là kiếm giả đây sao, trên Tinh Chu. Trên mặt Cổ Tinh Hà đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói như vậy không phải là, kiếm đạo nhất mạch trên tinh vực cổ thần lại có thêm một vị cường giả chuẩn thánh nữa sao, mà cường giả chuẩn thánh của kiếm đạo nhất mạch sinh ra càng nhiên khả năng sinh ra thánh giả Minh Hà càng lớn, vả lại theo như bề ngoài của Lục Thanh còn trẻ như vậy, thiên phú về kiếm đạo ắt hẳn hết sức kinh người, hiện tại đã có tu vi chuẩn thánh, ngày sau ắt có hy vọng rất lớn tiến lên cảnh giới Minh Hà, khác với sự phán đoán của Cổ Tinh Hà. Thân sắc đại trưởng lão có vẻ kích động, không nhịn được tiến lên hai bước, trầm giọng hỏi, xin hỏi vị tiền bối này, phải chăng là thánh giả Mệnh Hà, thánh giả Mệnh Hà? Linh Băng Nguyên nghe vậy rùng mình, ánh mắt nhìn Lục Thanh không khỏi trở nên ngưng trọng. Bởi vì cho dù là lão cũng không nhìn thấu được tu vi của Lục Thanh, tuy rằng nói bên trong tinh vực vẫn có một ít bí pháp che giấu tu vi, nhưng lúc này có vẻ không phải là như vậy, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Lục Thanh lắc lắc đầu, không phải. Không phải, trên mặt đại trưởng lão lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, có thể lưu lại kiếm ý phong mang trên liệt kim thần kiếm như vậy, cho dù không phải là thánh giả hạng nhất, nhất định cũng có được cảnh giới trường mệnh cửu trùng thiên của lão, lại thêm thần khí cửu phẩm bích thủy cửu liên hoàng do lão tổ tông ban thưởng, cho dù là trường mệnh cửu trùng thiên bình thường, lão cũng có thể giết chết nhẹ nhàng. Lục Thanh từ trên Tinh Chu bước xuống, thân hình trông nhẹ như không. Dường như trong không trung hình thành nhưng bậc thang vô hình, hắn cứ theo đó mà chậm rãi bước xuống nơi mọi người đang đứng dưới quảng trường. Sự khống chế lực đạo hoàn hảo như vậy lập tức khiến cho mọi người chấn động trong lòng, dù là Linh Băng Nguyên, sắc mặt cũng tỏ ra nặng nề, bởi vì lão cũng khó mà làm được như vậy, xem ra tiểu tử tán tu khó hiểu này có được thực lực không kém. Phút, giờ phút này, liệt kim thần kiếm vốn nằm trong tay Cổ Kiếm Nguyệt lập tức thoát ra, bay nhanh tới Lục Thanh. Chuyện này. Mặt Cổ Kiếm Nguyệt lộ ra vẻ xấu hổ vô cùng, dưới ánh mắt của rất nhiều hậu bối sau lưng, lão chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, hận sao đất không nứt ra để có thể chui ngay xuống, thần kiếm bổn mạng của mình trước mặt bàn dân thiên hạ, dám không để ý tới chủ nhân, bay vào lòng người khác, thật sự là khiến cho người ta phải dở cười dở khóc. Liệt Kim Thần Kiếm kêu lên nhưng tiếng khe khẽ trong tay Lục Thanh, từ những tiếng kiếm ngâm trong trẻo vui tai kia, ai cũng có thể cảm nhận được nó muốn diễn tả sự vui mừng không xiết. Không chú ý tới sự xấu hổ của Cổ Kiếm Nguyệt, hai người đại trưởng lão chỉ chú ý tới biến hóa của Liệt Kim Thần Kiếm. Bọn họ không ngờ Lục Thanh có thể giao tiếp với thần kiếm như vậy, dù là thần kiếm có linh tính, nhưng muốn giao tiếp với thần kiếm ngũ phẩm như Liệt Kim Thần Kiếm cũng vô cùng khó khăn, không hiểu vì sao Lục Thanh có thể làm chuyện này một cách tự nhiên như vậy. Được rồi, trở về đi. Lục Thanh khẽ cười, lên tiếng nói. Liệt Kim Thần Kiếm vang lên, liên tiếp vài tiếng kiếm ngâm ra ý không nỡ rời đi, sau đó mới chịu bay ngược trở về, rơi vào trong tay của Kiếm Nguyệt. Lục Thanh đưa mắt nhìn sang Linh Băng Nguyên trầm giọng hỏi, có dám tiếp một kiếm của ta chăng? Tiếp ngươi một kiếm ư? Linh Băng Nguyên hừ lạnh, tiểu tử, tuổi ngươi không lớn, nhưng giọng điệu không nhỏ chút nào. Tuổi ư? Nghe vậy, Lục Thanh ra vẻ đang nhớ lại một lúc sau mới trả lời, tuổi tác ta hiện tại cũng không nhớ rõ, bất quá e rằng cũng có gần 400 năm, gần 400 năm. Linh Băng Nguyên nghe vậy sững sờ, chẳng phải như vậy có nghĩa là hắn đã 400 tuổi còn lớn hơn mình hơn trăm tuổi hay sao? Mặt Linh Băng Nguyên bỗng nhiên trở nên trắng bệch, rất lâu sau mới có thể trở lại bình thường. Tiếp ngươi một kiếm, được, nếu như ta tiếp được thì sao? Nếu tiếp được, hết thảy cứ làm theo lời Linh trưởng lão nói khi nãy, không chờ Lục Thanh mở miệng. Đại trưởng lão bên cạnh đã xen lời, theo như đại trưởng lão thấy, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Lục Thanh, còn thắng hay bại chỉ biết nghe theo mệnh trời. Nếu như đại đạo muốn diệt kiếm đạo nhất mạch lão, dù là thánh giả ra tay cũng sợ không làm gì được. Được, Linh Băng Nguyên lên tiếng nói nhưng thoáng động trong lòng, lại hỏi, nếu ta không tiếp được thì sao? Hình thần câu diệt, giọng Lục Thanh hết sức bình thản, nhưng trong đó chứa một cổ uy nghiêm lớn lao, uy nghiêm này không cho phép nghi ngờ. Chỉ trong thoáng chốc, Linh Băng Nguyên lập tức cảm thấy một lần hơi lạnh thấu xương xông lên trên đầu, giận quá hóa cười, lão gật đầu liên tiếp, được. Được. Ta đây cũng muốn nhìn xem các hạ rốt cục có được tu vi kiếm đạo thế nào, kẻ dám nói một kiếm có thể làm cho Linh Băng Nguyên ta hình thần câu diệt, dù là trên toàn tinh vực cổ thần, cũng không có được bao nhiêu người. Lục Thanh gật gật đầu, vậy hôm nay, coi như lão đã gặp được một người. Linh Băng Nguyên hừ lạnh, chân khẽ dậm, toàn thân nháy mắt xuất hiện trên cao trăm trượng, xung quanh thân thể lão lập tức toát ra hào quang xanh biếc, pháp lực mênh mông dao động hóa thành một cổ uy nghiêm vô hình, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên tinh chu, rất nhiều chân nhân cảm thấy tâm thần run rẩy, dưới uy thế của trường mệnh cửu trùng thiên, nếu đổi lại là bọn họ, ngay cả lòng can đảm xuất thủ cũng không có. Rào, như có tiếng sóng vỗ vang lên, ngay sau đó, xung quanh Linh Băng Nguyên hiện ra một vòng pháp lực xanh biếc, pháp lực hệ thủy hung hăng như nước thủy triều. Ngay tức khắc, từ trong người Linh Băng Nguyên chính chiếc vòng màu xanh lơ lửng bay ra, lực tiểu thế giới vô biên đồng thời theo đó tràn ra. Chính chiếc vòng chậm rãi xoay tròn xung quanh Linh Băng Nguyên, nhanh chóng ngưng tụ thành một vần sáng xanh biếc, thần khí cửu phẩm Bích Thủy Cửu Liên Hoàn. Nhị trưởng lão Lôi Tâm kinh hô thất thanh, trên mặt lộ vẻ lo âu, có thần khí cửu phẩm hộ thân, dù là chuẩn thánh trường mệnh đỉnh phong cũng khó lòng đánh vỡ. Cũng không biết vị tiền bối trẻ tuổi trước mặt rốt cục làm sao phá được đây, nếu so ra giờ phút này, người tỏ ra bình tĩnh nhất là Cổ Kiếm Nguyệt. Lúc trước đã từng chứng kiến uy thế của Lục Thanh, khiến cho lão sinh ra lòng tin tưởng Lục Thanh rất lớn, theo như lão thấy, cho dù Lục Thanh không phải là thánh giả, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, huống chỉ thân thể Lục Thanh mạnh mẽ vô cùng, nếu so với thân thể của thánh giả cũng không kém mấy. Lúc này Lục Thanh không hề có ý ra tay, trong quá trình này, hắn chỉ bình tĩnh đứng nhìn. Mãi đến khi Linh Băng Nguyên phóng xuất ra Bích Thủy Cửu Liên Hoàng mới lên tiếng nói, chuẩn bị xong chưa, nếu còn bí bảo gì chưa dùng tới, hiện tại vẫn còn kịp. Đừng vội ngông cuồng, Linh Băng Nguyên quát lớn, để lão phu xem một tên tán tu như ngươi làm thế nào phá được thần khí cửu phẩm, vậy lão hãy tiếp kiếm. Giọng Lục Thanh vẫn thờ ơ như trước, tay phải vươn ra, chộp hờ xuống đất một trảo, một tiếng kiếm ngâm vang lên, trên mặt đất bằng đá trắng, vô số bụi đất xám trao bay lên tung tóe, toàn bộ hội tụ lại trước mặt Lục Thanh, mọi người nhìn lại một thanh thổ kiếm màu xám trao dài chừng một trượng ngưng tụ thành hình. Thổ kiếm. Mọi người ở đây đều lộ vẻ hiếu kỳ, chẳng lẽ chỉ bằng vào một thanh thổ kiếm bình thường như vậy, muốn phá vỡ một món thần khí cửu phẩm hay sao, còn giết chết cường giả tuyệt đỉnh trường mệnh cửu trùng thiên được bảo vệ bên trong đó, thần khí cửu phẩm là thứ tiếp cận với thánh khí. Khí linh trong đó đã có được thần thông hóa hình, bản thể lại cứng cỏi vô cùng, huống chi Linh Băng Nguyên thân là tứ trưởng lão của tinh hệ Pháp Thánh, một thân tu vi cũng đã gần như tiếp cận với thánh giả. Nếu một thanh thổ kiếm có thể giết chết được lão, vậy tu theo pháp đạo có tác dụng gì? Nhưng không để mọi người nghi ngờ lâu, kiếm chỉ của Lục Thanh đã điểm ra. Ngay sau đó, thanh thổ kiếm dài chừng một trượng kia lập tức vang lên một tiếng kiếm ngâm. Tiếng kiếm ngâm này giống như sóng cuộn ngập trời, dưới cảnh giới trường mệnh, rất nhiều chân nhân nháy mắt ngà ngửa ra mặt đất, tai kêu lùng bùng không dứt. Chỉ có hai người đại trưởng lão nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh hãi vô cùng, bởi vì trên không trung, phía sau Linh Băng Nguyên, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh thổ kiếm dài một trượng. Mà thanh thổ kiếm phía trước Lục Thanh vẫn còn nguyên chưa động đậy mảy may, Bích Thủy Cửu Liên Hoàn vẫn xoay theo quỹ tích cố định, không ngừng bảo vệ xung quanh Linh Băng Nguyên, thấy thổ kiếm trước mặt Lục Thanh bất động, vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không. Linh Băng Nguyên nở một nụ cười lạnh, nụ cười này dần dần lan ra trên mặt y, vài nếp nhăn trên khóe mắt dần dần hiện ra, mà khi những nếp nhăn này hoàn toàn hiện rõ, ánh mắt Linh Băng Nguyên bất chợt hiện ra vẻ hoảng sợ, đó là cái gì vậy, giờ phút này. Sắc mặt mọi người cũng lộ vẻ kinh ngạc, làm sao có thể như vậy được? Sau lưng lão, trên tinh chu một tên chân nhân kinh hô thất thanh, ánh mắt mọi người lập tức đồ dồn ra sau lưng Linh Băng Nguyên, ở đó quả thật có một thanh thổ kiếm dài chừng một trượng đang lẳng lặng lơ lửng, không có chút tiếng động, chỉ có thanh thổ kiếm trước mặt Lục Thanh vẫn còn dư âm của một tiếng kiếm ngâm khe khẽ, cả người Linh Băng Nguyên ngưng trệ trên không, xung quanh lão. Bích Thủy Cửu Liên Hoàng kia cũng đồng thời ngưng trệ giữa không trung. Một trận gió nhẹ thổi qua, Linh Băng Nguyên kia kể cả Bích Thủy Cửu Liên Hoàng, giống như đã hóa thành một pho tượng đá từ khi nào, mà lúc này, pho tượng kia lại biến thành một đám bụi phấn bay theo gió phiêu phiêu đảng đảng, dần dần tan biến vào hư vô. Tứ thúc, Linh Nguyên Hải run rẩy kịch liệt, không thể tin được vào mắt mình, kinh hô thất thanh, sau đó quay sang Lục Thanh quát lớn, ngươi dám giết tứ thúc của ta, ngươi là tứ trưởng lão của Linh gia ta, lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Thanh khẽ liếc nhìn Linh Nguyên Hải, ngay sau đó, thân hình y cũng ngưng trệ, lập tức nổ văng tung tóe. Trên mặt đất chỉ còn lại một lớp thịt vụn như bột màu đỏ máu, tinh hệ pháp thánh, trong 72 sinh mạng nguyên tinh, có một ngôi sao màu xanh lục khổng lồ, toát ra sức sống nồng đậm, khác với 71 sinh mạng nguyên tinh còn lại, ngôi sao này là chủ tinh của tinh hệ pháp thánh, nơi ở của thánh chủ pháp đạo, pháp thánh tinh, xung quanh pháp thánh tinh còn có một dải thiên hà khổng lồ vờn quanh. Dải thiên hà này rộng lớn thâm sâu, có bề ngoài như một chiếc vòng ngọc màu xanh, bao phủ xung quanh pháp thánh tinh. Nước trong thiên hà này chậm rãi lưu chuyển giữa tinh không, không dựa vào đầu cả, toát ra một tầng thủy quang xanh biếc. Sâu trong dải thiên hà này, trong một không gian toàn một màu xanh biếc, một lão nhân thân khoác trường bào màu lục đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Trên người lão toát ra một cổ khí tức vô cùng kinh khủng, khiến cho nước trong thiên hà tự động tách ra một khoảng không gian xung quanh lão chừng trăm trượng. Xung quanh lão nhân không có chút không khí tồn tại, chỉ có chân không đơn thuần. Đột nhiên hai mắt lão nhân bừng mở, hai đạo thần quang xanh biếc trong mắt bắn mạnh ra, hai đạo chân không vỡ nát lập tức kéo dài ra tới tận thiên hà. Có người vừa giết Băng Nguyên, hủy Bích Thủy Cửu Liên Hoàng, hình thần câu diệt. Sắc mặt lão nhân thoáng chốc trở nên hết sức âm trầm, giỏi, giỏi lắm. Đã rất lâu, rốt cục cũng có người dám khiêu khích uy nghiêm của Linh Vọng Hà ta. Lão nhân đứng bật dậy, vung tay áo. Nước trong dải thiên hà trước mặt lập tức cuộn lên, mở ra một khe trống thật lớn, hiện ra tinh không rực rỡ bên ngoài. Lão nhân bước ra một bước, trong bước này ẩn chứa nhịp điệu vô cùng khó hiểu, biến mất ngay tại chỗ. Thiên hà thật lớn bên ngoài pháp thánh tinh vang lên một tiếng nổ, sóng to che lấp mất khe trống lúc này, trong lúc nhất thời không biết kinh động bao nhiêu cao thủ trên pháp thánh tinh. Rất nhiều tinh chu bay lên, thậm chí chân nhân trường mệnh cũng đạp bước vào tinh không dò xét, nhưng không thu hoạch được gì. Đạo kiếm tinh. Bên cạnh hồ nước, trên quảng trường đá trắng. Mọi người tại trường tận mắt chứng kiến một chân nhân trường mệnh Lục Trùng Thiên cùng một tên chuẩn thánh trường mệnh Cửu Trùng Thiên, biến thành bụi phấn. Lúc này trên quảng trường tĩnh lặng tới nổi tiếng kim rớt cũng có thể nghe. Mãi như vậy qua thời gian uống cạn nửa chung trà, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Mãi đến lúc này, thanh thổ kiếm lơ lửng trước mặt Lục Thanh mới chậm rãi biến mất giữa không trung. Trên không cao trăm trượng, chỗ Linh Băng Nguyên đứng khi trước. Thanh thổ kiếm nơi đó cũng lay động rồi biến mất ngay tại chỗ, ai nấy đều tỏ ra vui mừng không xiết, nhưng rất nhanh. Đại trưởng lão cùng các kiếm giả đạo kiếm tinh lập tức sắc mặt trở nên hết sức nặng nề, chuẩn thánh trường mệnh Cửu Trùng Thiên ở một tinh hệ, đã có thể xem như đệ nhất nhân dưới thánh giả, là cường giả tuyệt đỉnh, ở một tinh hệ, cường giả như vậy tuyệt đối không nhiều, đối với gia tộc của thánh giả, chính là đối tượng hết sức quan trọng được bồi dưỡng chu đáo, dù sao một khi đột phá trở thành thánh giả. Một tinh hệ có hai thánh giả như vậy, trong toàn bộ tinh vực cổ thần sẽ có được sức uy hiếp rất lớn, cho dù là cổ thần điện ở tinh hệ thần thánh, nơi ở của tinh chủ, cũng phải kính trọng vài phần. Nhưng một cường giả như vậy lại chết ở đạo kiếm tinh, tuy rằng không phải là do người đạo kiếm tinh ra tay, nhưng cũng là kiếm giả tán tu mà bọn họ mời tới. Đại trưởng lão cùng bọn trưởng lão có thể tưởng tượng được, sau khi Pháp Thánh Tinh nhận được tin tức này, sẽ nổi giận tới mức nào. Đây là chuyện làm hỏng cả tiền đồ của Pháp Thánh Tinh, lại còn là dòng chính của Pháp Thánh. Mấy trưởng lão gần như biết rất rõ, đạo kiếm tinh của bọn họ sẽ có kết quả thế nào, nghĩ tới đây. Đại trưởng lão nghiến răng một cái, trầm giọng nói, Kiếm Nguyệt, ngươi dẫn theo Tinh Hà cùng 100 tên đệ tử chân nhân, và các đạo hữu tán tu đây đi theo Lục Tiền Bối mau mau rời khỏi. Đại trưởng lão, Cổ Kiếm Nguyệt lúc này cũng đã hiểu ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lục Tiền Bối, đại trưởng lão quay lại, nghiêng mình thi lễ với Lục Thanh, Tiền Bối là nhân vật tuyệt đỉnh, bậc kiêu hùng của kiếm đạo nhất mạch chúng ta, lần này ra tay giết chết hai tên kia, chúng ta tuyệt đối không dám có nửa lời oán trách. Chỉ có điều thân phận của hai tên này không tầm thường, mong rằng tiền bối có thể niệm tình kiếm đạo nhất mạch, dẫn dắt đám đệ tử kiếm giả đạo kiếm tinh ta rời khỏi chạy ra vực ngoại tinh không, tránh khỏi đại kiếp nạn lần này, cổ trường không này cảm kích không thôi, dứt lời. Đại trưởng lão lại không người bái Lục Thanh tam bái, đại trưởng lão, phía sau cổ trường không, rất nhiều kiếm giả cất tiếng kêu bi thiết cùng nhau quỳ rạp xuống, thế quyết tổn vong cùng đạo kiếm tinh, 100 tên kiếm giả đồng thời hô lớn. Một cổ khí phong mang không gì không thể phá bùng lên, khiến cho 9 tầng mây bị xé rách ra một lỗ hổng hàng chục dặm. Nhưng mà lúc này, Lục Thanh lại thản nhiên nói y, chỉ sợ không được, tiền bối, cổ trường không vội vã kêu lên. Lục Thanh vẫn lắc lắc đầu, không phải ta không muốn đi, mà là người đã tới rồi, người đã tới rồi, sắc mặt cổ trường không lập tức đại biến. Ngay sau đó, trên 9 tầng trời một cổ uy nghiêm khó hiểu giáng xuống. Ngàn dặm hư không. Mây mù tan mất, lộ ra tinh không rực rỡ, mây đen dày đặc che phủ mặt trời, ánh dương quang không còn thấy nữa, hơi nước trong không khí đột ngột gia tăng, rơi xuống thành mưa. Thánh chủ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, gương mặt trước đó vốn điềm tĩnh, rốt cục đã lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Thánh giả mệnh hà. Thánh chủ tinh hệ pháp thánh, trên tinh chu, đám tán tu cũng kinh sợ vô cùng, biết rằng lần này không còn đường nào chạy thoát, linh gia của lão ta khinh người quá đáng. Đánh thì đánh thôi. Lão tử bất quá cũng chỉ có một mạng này, hình thần câu diệt thì hình thần câu diệt. Lão tử không chịu nổi nữa, thánh chủ thì đã sao, lão tử cũng muốn đập cho lão một côn, bất chợt một hán tử cảnh giới trường mệnh tay cầm trường côn thét lớn. Tử kim thần côn trong tay kêu lên ong ong như phụ họa, một cổ côn ý cuồng bạo bùng lên, không sai. Gia gia đây sớm muộn gì cũng chết. Tán tu chúng ta không phải là người. Cho nên phải chịu uất ức như vậy. Liều mạng thôi gia gia đây nhất quyết liều mạng phen này, còn có gia gia đây nữa. Trên tinh chu, rất nhiều tán tu căm phẫn hét to, rất nhiều khí thế lớn nhỏ không đồng hội tụ lại, dung hợp thành một cổ đại thế oanh liệt, khiến cho vầng sáng bảo vệ xung quanh tinh chu mơ hồ bị trấn áp lui về, muốn chết, trên không trung, một tiếng quát trầm vang vọng trăm dặm. Ngay sau đó một bàn tay màu xanh khổng lồ chừng trăm dặm từ trên giáng xuống. Có thể nhìn thấy rõ ràng chưởng văn in trên bàn tay này, dù là mỗi đường chỉ cũng có thể thấy rất rõ ràng. Một cổ pháp lực kinh khủng từ trong bàn tay truyền ra, đồng thời trong đó còn ẩn chứa một tia lực thế giới. Chỉ trong thoáng chốc, bọn đại trưởng lão cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc sệt, giống như rơi vào đầm lấy, nửa bước cũng khó đi. Xin thánh chủ hạ thủ lưu tình, bị cổ lực thế giới này trấn áp, cho dù là hai người cổ trường không có tu vi chuẩn thánh cũng không thể cử động, chỉ có thể mở miệng kêu to. Bàn tay khổng lồ xanh biếc giáng xuống, phạm vi không gian trăm dặm, không khí vặn vẹo, tan biến thành chân không, dù là chân không cũng vặn vẹo kịch liệt, dường như ngay tức khắc sẽ vỡ tan. Chỉ sau vài lần hô hấp, bàn tay khổng lồ này đã vượt qua mấy vạn trượng không gian, từ bên ngoài tinh không giáng xuống, khí thế rộng lớn mênh mông tập trung vào đám cổ tinh hà đang trên tinh chu. Cả hồ nước lớn dưới khí thế kinh khủng này hạ xuống vài thước, mười mấy chiếc tinh chu vỡ tan thành tro bụi. Tuy rằng uy thế kinh khủng này chỉ nhằm vào đám tán tê, nhưng dù là dư uy của nó cũng khiến cho các trưởng lão, các kiếm giả chân nhân đồng loạt hộc máu, thân hình rũ rượi, bàn tay khổng lồ màu xanh kia vẫn đang hạ xuống, vầng sáng bảo vệ tinh chu bị trấn áp, nổ ầm một tiếng, sau đó hóa thành nhiều điểm sáng rồi tan biến. Lúc này Lục Thanh mới động, kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi giơ lên, thanh thổ kiếm dài một trượng vốn đã biến mất lập tức hiện ra, theo kiếm chỉ của Lục Thanh điểm ra phía trước. thanh thổ kiếm kia cũng lăng không bay ra, nhắm vào bàn tay khổng lồ đang đè xuống, không có uy nghiêm lan tràn ra, xung quanh thanh thổ kiếm này, không khí không chút sức mẻ, dù là một tia sóng khí cũng không có, trái ngược hẳn với uy thế của bàn tay khổng lồ kia, gần như phá nát chân không, nhưng dưới ánh mắt của đại trưởng lão cùng vài người trưởng lão, một kiếm này lại có biến hóa khác hẳn, một kiếm này đâm ra, trong mắt bọn họ, thanh thổ kiếm dài một trượng kia dường như đã hóa thành một ngọn thần sơn vạn trượng, hùng hậu vô cùng, kiếm thể xuất ra đè ép hết thảy, nhất định hủy diệt tất cả trở ngại phía trước, rốt cục cần phải có tu vi kiếm đạo tới mức nào mới có thể thi triển ra được một kiếm này. Kiếm này đã vượt ra khỏi phạm vi của cảnh giới trường mệnh, rất nhiều kiếm giả cảm thấy kiếm anh trong cơ thể mình rung động, đa số thần kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời, hòa cùng với nhau thành một điệu, tốc độ của thổ kiếm cũng không nhanh. Nhưng trong nháy mắt đã tới dưới bàn tay khổng lồ kia, bàn tay khổng lồ màu xanh biết bao phủ phạm vi trăm dặm mặt đất, tuy rằng là pháp lực hệ thủy, nhưng giờ phút này ấn xuống giống như lật tung biến cả mà úp xuống, chân không vỡ nát khi bàn tay còn cách mặt đất chừng ngàn trượng, rốt cục có một khe nứt chân không màu trắng nhạt hẹp dài mở ra, áp lực kinh khủng xé rách tất cả, nhưng khe nứt chân không xung quanh cũng bị xé rách, trong phạm vi hư không ngàn dặm, không khí bị nén ép kịch liệt, hội tụ vào chỗ lõm trong lòng bàn tay. Áp lực khiến người ta ngạt thở đánh úp xuống, khiến cho trên tinh chu, khí thế oanh liệt do đám chân nhân tán tu hội tụ lại gần như không có chút lực chống cự trước lực lượng uy nghiêm tuyệt đối này, hoàn toàn bị đè ép xuống. Đây là lực lượng của thánh giả mệnh hà, đủ để hủy diệt sao trời. Khi đám chân nhân tán tu đã hoàn toàn tuyệt vọng, một thanh thô kiếm dài một trượng đột ngột xuất hiện trên tinh chu, dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi áp lực đã phá nát phần sáng bảo vệ tinh chu kia. Uy áp kinh khủng như vậy. Không ngờ lại không có chút tác dụng nào trước thanh thổ kiếm ngưng tụ từ bụi đất hết sức bình thường, thổ kiếm kêu lên ong ong, dường như là thần kiếm thật, có được linh tính phi phàm. Trong mắt Cổ Tinh Hà, thổ kiếm này giống như một ngọn thần sơn vạn trượng, kiếm thế nặng nề vừa xuất hiện, đã triệt tiêu toàn bộ áp lực trong lòng y, lục tiền bối, Cổ Tinh Hà cảm thấy mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng khiếp sợ không hiểu, người có thể ung dung xuất kiếm trước mặt lực thế giới của thánh giả mệnh hà. Rốt cục có tu vi kiếm đạo đến mức nào, thổ kiếm đâm thẳng lên trên, cắt qua không khí không có chút tiếng vang, nhưng khiến mọi người kinh hãi chính là, bàn tay xanh biếc kia khi thổ kiếm tới gần, trở nên giống như đất đá khô nứt nẻ, nứt ra mấy khe hở màu xanh. Ở giữa hình thành một lỗ hổng chân không, thảo kiếm, trên không vang lên giọng nói già nua, lúc này thổ kiếm kia không gặp phải chút trở ngại nào, đám ngập vào bàn tay khổng lồ, trong mắt bọn Cổ Trường Không. Một chưởng đủ để hủy diệt trăm dặm hư không đã tiêu tan thành mây khói, trên chín tầng trời một dòng sông xanh biếc hạ xuống, một lão nhân khoác áo bào màu lục hơi giống như linh băng nguyên chậm rãi hạ xuống, thánh chủ đại nhân, sắc mặt Cổ Trường Không hết sức khó coi, nhưng vẫn nghiêng mình thi lễ, lão nhân không để ý tới Cổ Trường Không, ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, giọng lạnh lùng, tu vi kiếm đạo của các hạ quả thật bất phàm. Xem ra nhưng năm gần đây, vực ngoại tinh không cũng xuất hiện vài nhân vật khó lường. Chỉ có điều hôm nay các hạ giết chết trưởng lão tinh hệ Pháp Thánh cùng hậu bối của tại hạ, cả hai hình thần câu diệt, phải chăng nên có một câu giải thích công bằng, dòng sông xanh biết biến mất, lão nhân đáp xuống đất, tuy rằng không phát tán ra khí tức uy nghiêm, nhưng uy nghiêm khí thế sẵn có của thánh giả mệnh hà cộng thêm khí chất anh minh một đời, cũng đủ khiến cho hai tên chuẩn thánh Cổ Trường Không cảm thấy tâm thần chấn động, không thể mở miệng, mệnh hà tam trùng thiên đỉnh phong, ánh mắt Lục Thanh thoáng động, đã nhìn thấu tu vi của lão nhân này. Tam trùng thiên đỉnh phong, chính là tu vi không kém bao nhiêu so với sư phụ Diệp Vô Tâm của hắn, đã tiếp cận trình độ của kiếm thánh thượng cổ, nếu đổi lại vào lúc hắn mới vừa thành thánh giả, có lẽ còn có chút kiên kỵ, nhưng hiện giờ hắn đã bước nửa bước vào cảnh giới bỉ ngạn, cảnh giới mệnh hà đối với hắn đã hoàn toàn không cùng cảnh giới, có lẽ chỉ có thánh giả mệnh hà cửu trùng thiên mới có thể khiến cho hắn coi trọng một chút, thấy Lục Thanh không đáp, sắc mặt lão nhân lập tức sa sầm, không đáp. Tức là muốn gánh vác mối nhân quả này. Nếu như ta đoán không sai ngươi đã bước được nửa bước vào cảnh giới mệnh hà, sắp sửa ngưng luyện thế giới của mình, ta cũng không muốn làm khó dễ, chỉ cần ngươi lập lời thể đại đạo, đầu nhập dưới trướng ta, trở thành trưởng lão, việc này coi như xóa bỏ, ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi, giúp ngươi tránh được một sò đường vòng. Lời nói của thánh chủ khiến cho bọn Cổ Trường Không hơi sửng sốt, bất quá ngay tức khắc, bọn họ đã hiểu ra. Nếu so với một tên chuẩn thánh trường mệnh mới vừa bước vào cửu trùng thiên, hiển nhiên một chuẩn thánh kiếm đạo đã bước nửa bước vào cảnh giới mệnh hà có giá trị hơn nhiều. Huống chỉ hiện tại tuy rằng kiếm đạo ở tinh vực cổ thần đã suy tàn, những cường giả cảnh giới mệnh hà rải rác ở khắp các tinh vực khác, thậm chí chuẩn thánh cũng còn không ít. Nếu như tinh hệ pháp thánh sinh ra một tên thánh giả kiếm đạo, lấy danh nghĩa kiếm đạo ban kiếm lệnh, ắt có thể hội tụ được một lực lượng không nhỏ chút nào, không nghi ngờ gì, có thể giúp đỡ rất nhiều trong việc nâng cao thực lực của tinh hệ pháp thánh. Và như vậy, tinh hệ pháp thánh coi như có được hai đại tam thiên tiểu đạo, vượt qua hai đại đạo, vốn tinh hệ pháp thánh thuộc pháp đạo, mà kiếm đạo thuộc về võ đạo. Đợi đến khi kiếm đạo nhất mạch mở được tinh hệ thần nhật, mà thánh chủ lại là trưởng lão của tinh hệ pháp thánh, vậy tinh hệ pháp thánh coi như có được hai đại tinh hệ, cho dù không đạt được kết quả tốt trong kỳ luận đạo cổ thần, cũng tuyệt đối sẽ không bị coi thường. Thậm chí trong vô hình, địa vị còn có thể tăng lên không ít, chỉ có điều nếu là như vậy, từ đây về sau kiếm đạo nhất mạch sẽ hoàn toàn trở thành phụ thuộc vào tinh hệ pháp thánh, cho dù ngày sau phát dương quang đại cũng khó tránh khỏi tiếng đời dị nghị. Tuy rằng chỉ làm thuộc hạ của tinh hệ pháp thánh, nhưng nếu nghĩ sâu xa một chút, cũng là trên tam thiên tiểu đạo. Kiếm đạo thần phục pháp đạo hệ thủy, nói sâu hơn chút nữa, trên phương diện ba đại đạo. Ở tinh vực cổ thần, võ đạo phải cúi đầu thần phục pháp đạo, thánh chủ, chuyện này, hử, ánh mắt lão nhân khẽ liếc, lập tức cổ trường không như bị sét đánh trúng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, phun ra một nguồn máu tươi, toàn thân uể oải rũ rượi. Đại trưởng lão, nhiều chân nhân kiếm giả kêu to, ánh mắt nhìn thánh chủ cũng không còn cung kính như trước nữa, lão nhân cau mày, xem ra kiếm đạo nhất mạch bồi dưỡng ra toàn là đám phản đồ, nếu là như vậy, hữu trưởng lão nhân chậm rãi nàng lên, một tầng pháp lực hệ thủy xanh biếc nổi lên, pháp quan xanh biếc lập lòe không ngớt, chân không xung quanh lòng bàn tay sụp đổ vào bên trong, một cổ lực khống chế tuyệt đối lập tức hiện ra. Bọn cổ trường không lập tức cảm thấy hư không xung quanh bị giam cầm. Kiếm phách thần niệm toàn bộ bị nhốt trong cơ thể, không thể nhúc nhích mảy may, chẳng lẽ hôm nay là ngày cùng đồ mạt lộ, trên tinh chu, bọn cổ tinh hà cũng không thể động đậy, bị uy áp thánh giả của lão nhân giam cầm một chỗ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hữu trưởng của lão nhân chậm rãi giơ lên, ta, cho pháp lão động thủ khi nào vậy, đột ngột một giọng nói bình thản vang lên, ngươi đang nói với ta sao, sắc mặt lão nhân hết sức âm trầm, quay đầu nhìn lại, tiểu bối lá gan ngươi lớn thất, Lục Thanh không đáp. Chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước về phía lão nhân. Một bước này vừa bước ra, tuy không có gì là huyền bí, nhưng đồng từ của lão nhân bất chợt co rút lại, bởi vì giờ phút này lão bỗng nhiên phát hiện, có một cổ ý chí lớn lao đè nặng lên người. Ý chí này không thể ngăn nổi chuyện duy nhất có thể làm là thần phục, làm sao có thể như vậy được, trên người lão nhân, pháp lực màu xanh biếc bùng lên, cuồn cuộn khởi động. Sau lưng lão, dòng sông xanh biếc lại hiện ra. Dường như nối liền cùng chín tầng trời, một cổ lực thế giới hùng hậu toát ra, lực thế giới này màu xanh biếc, có thể thấy được bằng mắt thường, lấy lão nhân làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tâm hướng, ngay sau đó. Lục Thanh lại bước ra một bước này bước ra, toàn bộ mặt đất đều hơi rung chuyển, cổ dao động này nháy mắt truyền khắp đạo kiếm tinh, từ trên tinh không nhìn lại, quỹ tích của toàn bộ đạo kiếm tinh đã chệch đi trong nháy mắt, mà theo bước thứ hai của Lục Thanh bước ra. Lực thế giới hệ thủy trên người lão nhân khuếch tán ra ngoài đột ngột ngừng lại giữa không trung, sau lưng lão, dòng sông xanh biếc nháy mắt sụp đổ, hóa thành nhiều điểm sáng xanh, tiêu tan giữa đất trời, rốt cục đây là ý chí tới bậc nào, lão nhân không dám tưởng tượng, dù là ở tinh vực cổ thần, trong trí nhớ của lão cũng chỉ được thấy từ xa vài lần, đừng nói là đích thân trải qua, tất cả những thánh giả hay chuẩn thánh đã tự mình trải qua đều đã hình thần câu diệt, tiêu tan giữa đại đạo tinh không. Lực thế giới bị giam cầm giữa không trung, lão nhân lập tức cảm thấy mình bị đè nén trói buộc, giống như dốc hết toàn lực đánh ra một quyền, lại bị đối phương nhẹ nhàng đón được, thậm chí không thể thu quyền trở về. Bước thứ ba của Lục Thanh đã ra, trong khoảnh khắc chấn phải của Lục Thanh hạ xuống, lực thế giới đang giam cầm trên không lập tức giống như trăm sông về biển, toàn bộ bị ép chảy ngược về cơ thể lão nhân, lực thế giới của mình lại trở về thân mình, khiến lão nhân phát hiện ra càng khó đối phó hơn tưởng tượng. Thế giới pháp vực lúc này làm dấy lên sóng lớn ngập trời, bức vách ngăn cách thế giới cũng nứt ra vài khe nứt nhỏ, chuyện này chỉ có lão nhân có thể nhìn thấy, thương thế như vậy e rằng phải dưỡng không dưới trăm năm mới có thể khôi phục lại, nhưng đó còn chưa phải là quan trọng nhất, bởi vì giờ phút này, Lục Thanh đã tới trước mặt lão, khoảng cách trăm trượng vượt qua bằng ba bước, khóe miệng lão nhân rỉ ra một chút thánh huyết màu xanh, sắc mặt lão hơi tái. Nhưng thân là thánh giả mệnh hà. Lão vẫn miễn cưỡng đứng vững thân hình đang loạn choạng sắp ngã, lá gan của ta còn lớn hơn lão tưởng tượng, giọng Lục Thanh vẫn bình thản như trước, nhưng lọt vào tai lão nhân dường như là lời nói nhạo báng mỉa mai tệ nhất, sắc mặt lão thoạt trắng thoạt xanh, sau một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lúc này trên toàn quảng trường không tiếng động, duy nhất chỉ có tiếng thờ dốc ồ ồ của nhiều kiếm giả, trong đó cũng có đại trưởng lão đạo kiếm tinh cổ trường không. Trên tinh chu, rất nhiều chân nhân tán tu nuốt nước bóc đánh ực, vài tên có tính tình ngang ngạnh lại cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc trước cũng may không trêu chọc tới Lục Thanh như hàng chân nhân kia, nếu không giờ này e rằng cũng chẳng khác gì hàng chân nhân và hai người linh băng nguyên hình thần câu diệt. Trên tinh chu, cổ tinh hà hít thật sâu vài hơi, vẫn chưa trấn tĩnh lại tâm thần. Giờ phút này y đã khó có thể nói nên lời, trong lòng y lúc này bị nỗi vui mừng lớn lao tràn ngập, không thế nào tự chủ được. Ba bước trấn áp thánh chủ tinh hệ pháp thánh, tu vi như vậy không nói kinh thiên động địa, cũng là hiếm thấy trên đời. Dù là quét mắt toàn bộ tinh vực cổ thần, cũng đủ đề xưng là cường giả cái thế. Quan trọng nhất là một cường giả cái thế như vậy, lại là một kiếm giả, một cường giả kiếm đạo chân chính, nhưng vì sao trước đó Lục Tiền Bối không thừa nhận mình là thánh giả? Cổ tinh hà không suy nghĩ nữa, ánh mắt y tập trung nhìn chăm chú vào Lục Thanh. Lúc này, ánh mắt linh vọng hà nhìn Lục Thanh có vẻ phức tạp, thăng tiến làm thánh giả mệnh hà gần vạn năm qua, không ngờ hiện tại lại thua trong tay một tên kiếm giả tán tu một cách dễ dàng, thậm chí còn chưa ép được đối phương xuất ra một kiếm chân chính nào. Linh vọng hà hít sâu một hơi, thắng làm vua, thua làm giặc, các hạ muốn thế nào? Lão đi đi thôi. Cái gì? Linh vọng hà sửng sốt, có vẻ không thể tin được nhìn Lục Thanh. Các hạ không có yêu cầu gì sao? Mặt Lục Thanh lộ vẻ trào phúng, lão hy vọng ta đưa ra yêu cầu gì? Lập tức Linh vọng hà sững sờ ngây ngẩn, không biết đáp thế nào. Lúc này Lục Thanh lắc lắc đầu, thánh giả mệnh hà cần phải có tâm trấn thế. Tâm trấn thế này chẳng những là một loại tâm cảnh, còn là thái độ đối nhân xử thế, phàm làm chuyện gì cũng phải chừa lại một con đường, đối xử với người rộng rãi sau này ắt sẽ được đền đáp, vậy phải làm sao? Linh vọng hà trầm ngâm một lúc. Sau đó mới hỏi, tâm thành là đủ, tâm thành là đủ, chỉ cần thành tâm thôi sao? Linh vọng hà lẩm bẩm, bất chợt thở dài quay đầu nhìn về phía bọn cổ trường không, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ, bất kể chuyện ngày xưa thế nào, hôm nay cũng xóa sạch toàn bộ, kiếm đạo nhất mạch các người đã có.